Bạn đã bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất là khi người đó ở ngay bên cạnh bạn mà lại không thuộc về bạn? Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó? Có bao giờ bạn ngại quan tâm đến một ai đó quá nhiều chỉ bởi vì người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế? Đó là những câu trắc nghiệm cho tình cảnh hiện nay của bạn. Và nếu câu trả lời phần lớn là có, thì kết quả là bạn đang rất gay. Nhưng gay thì chưa hẳn đã là không hay. Quýt có nhớ có một lần tôi và Quýt nói chuyện, cả hai đều nhất trí là thất tình đôi khi cũng khá thú vị. Cái cảm giác buồn buồn lãng đãng đó cũng nên nếm trải một lần cho cuộc sống thêm thi vị. Đúng, và khi thất tình thì nên nghe những bản ballad êm ái. Cam đoan là bạn sẽ thấy dễ chịu hơn. Chẳng hạn như Magic Boulevard của François Feldman. Được không Snow? Được lắm. Và những lời khó nói này được một cô gái tên là Phương Thảo ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc gửi tới một chàng trai bí mật cùng với lời nhắn: em nhớ anh nhiều lắm, không bao giờ hình bóng anh phai nhòa trong trái tim em. Cent fois les mêmes crimes, les mêmes scènes. Elle travaille seule, elle place les gens, dernier fauteuil ou premier rang. Les phrases d'amour sur grand écran. La nuit, le jour, ça lui fait du vent. Elle vit comme ça, l'amour des autres. Et quelquefois, qu'à l'image qui saute. Elle vit sa vie dans le noir, bizarre. Pour toujours elle, à qui son désespoir. Elle laisse tranquille les amoureux qui ratent le film en fermant les yeux. Le vent s'éclate avec ses rêves. Un sourire passe au bord de ses lèvres. Sa vie dans le noir, bizarre. Pour toujours elle, maquille son désespoir. Oh, magique boulevard, la demoiselle à lampe de poche se voudrait belle pour faire du cinoche. Quoi, quelle chance, la salle est vide pour une séance. Elle devient une grille. Elle vit sa vie dans le noir, bizarre. Pour toujours elle, maquille son désespoir. Oh, magique boulevard. Voir passer des gens connus, des gens glacés qui ne parlent plus. Jamais la foule ne prend sa main, ses larmes coulent avec le mot fin. Ah, Em muốn gửi một bài hát tới người yêu em với lời nhắn là bạn em hay trêu em là anh rất là đẹp trai như thế thì không sợ mất hay sao. Nhưng mà em dù là không xinh đẹp như là các bạn mà anh hay gặp, nhưng mà em rất thông minh và khéo léo như anh vẫn hay trêu em đúng không? Ha ha, lợn con của anh. Và người em muốn gửi là Lê Mạnh Tuyến, K24, Đại học Sân khấu Điện ảnh. Và đây là ca khúc We Belong Together của Mariah Carey. Đây là email gửi từ địa chỉ hoài-quân1212a@yahoo.com. Chào anh chị, cách đây đúng 3 tháng 3 ngày em đã gặp và yêu một người. Mặc dù biết cô ấy không hề yêu mình nhưng em vẫn quyết định cầm cưa. Sau bao nỗ lực và khó khăn, em cũng đã thành công. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu anh chị ạ. Ngày em nhận được sự đồng ý của cô ấy cũng là ngày em nhận được tin sét đánh. Em phải theo gia đình vào trong Nam vì ba em chuyển công tác. Em thật sự choáng váng trước tin này, em không biết phải làm gì. Em né tránh cô ấy và chia tay. Dù cô ấy đã khóc và muốn em nói ra lý do, nhưng em không thể nói nổi một lời. Bây giờ em đã vào Nam được một thời gian, em không biết phải xin lỗi cô ấy như thế nào. Đành nhờ chương trình gửi đến Khủng Long, lớp 12A9, trường phổ thông trung học Lê Quý Đôn, Hà Nội, ca khúc Proud You với lời nhắn: hát à, cho Quy xin lỗi vì tất cả. Lẽ ra ngày đó đừng bao giờ xảy ra, để hát sẽ không bao giờ phải khóc nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 被爱的能活得这样勇敢，永恒眼神能替我云上旅行来点灯。 See me fly, I'm proud to fly like that, 不因气压摇摆，只因有你拥戴。 Believe me, I can fly, I'm singing in the sky, 假使我算神话，因你创更愉快。像最初，唯独你欣赏我，比我更多，埋头做，愿你可能为我骄傲更多。无论有谁嫌弃我，投入却无人可阻。See me fly, I'm proud to fly up high, 不因气压摇摆，只因有你拥戴。Believe me, I can fly, I'm singing in the sky, 假使我算神话，因你创更愉快。 Anh chị ơi, vậy là chúng em đã vĩnh viễn mất bạn ấy. Mất thật rồi, đau đớn quá phải không? Lớp em là lớp chắc địa C, K47, Đại học Mỏ, Địa chất. Vừa rồi, chúng em phải đi thực tập trên Lạng Sơn 3 tuần. Thời gian không nhiều, nhưng cũng khá đủ để chúng em hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Nhưng một chuyện không may đã xảy ra. Trong lúc đang thực tập, bạn của em đã gặp một tai nạn rủi ro và qua đời. Giữa núi rừng bao la ấy, giữa cơn mưa lạnh, gió to, chúng em phải tìm cách để làm cho chỗ bạn ấy nằm không bị ướt. Giữa trời mưa, tất cả chúng em đều khóc. 55 con người khóc thương cho một con người, một số phận quá ngắn ngủi, một ước mơ mãi không thành hiện thực. Em đã từng nghe ai đó nói rằng, ông trời có mắt, nhưng làm sao em tin được điều đó khi mà giờ đây mọi việc không đúng như thế. Bạn ấy tuyệt vời lắm, thánh thiện và trong sáng, vậy mà bạn ấy phải ra đi. Có một lần bạn ấy nói với em, khi nào nhớ đến tớ thì hãy nhìn lên trời nhé. Em đang nhìn lên trời đây, mắt nhòa lệ nhưng vẫn hy vọng. Ở đâu đó trên kia, bạn ấy đang mỉm cười. Em chưa từng cầu xin ai, nhưng lần này em xin anh chị hãy tặng cho bạn em, tặng cho tập thể lớp chắc địa C K47 bài hát Angel của Sarah McLachlan. Đây là món quà cuối cùng, lời chia tay cuối cùng đầy nước mắt mà chúng em gửi tới bạn ấy, và nhắn rằng: Hải à, mọi thứ đều có sự khởi đầu và sự kết thúc, chúng ta cũng vậy. Và bạn đã chọn cho mình một sự khởi đầu mới khác với chúng tớ. Nhưng thiên đường của Hải chính là nằm ở trong trái tim của lớp mình. Hãy là một thiên thần vui vẻ, mọi người sẽ không bao giờ quên bạn. Ký tên Lê Phương Hà thay mặt tập thể lớp. All your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard. some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace. Hai à, mọi thứ đều có sự khởi đầu và sự kết thúc. Chúng ta cũng vậy. Và bạn đã chọn cho mình một sự khởi đầu mới khác với chúng tớ. Nhưng thiên đường của Hải chính là nằm ở trong trái tim của lớp mình. Hãy là một thiên thần vui vẻ. Mọi người sẽ không bao giờ quên bạn. Lê Phương Hà, thay mặt tập thể lớp. Chuyện mà Ngọc Anh và Quang sắp kể cho các bạn nghe được dành cho những ông bố, bà mẹ và những đứa con. Cũng có nghĩa là dành cho tất cả những ai đang nghe chương trình Quick as No Show. Sáng nay mẹ vô tình va vào một người lạ. Xin lỗi nhé. Mẹ vội vàng lên tiếng với người đàn ông mà có lẽ mẹ chẳng bao giờ gặp lại. Buổi chiều mẹ đang ở trong bếp, con gái đứng ngay cạnh mẹ. Khi mẹ quay lại, suýt nữa mẹ đã làm con té ngã. Mẹ quát to, ra khỏi đây ngay. Con bỏ đi ra ngoài, dáng vẻ buồn bã. Mẹ không nhận ra mình vừa làm tổn thương con. Rồi đêm đến, mẹ nằm mộng, một bà tiên hiện ra dịu dàng trách mẹ. Sao con quá ngọt ngào với người xa lạ, mà lại nóng giận với những đứa trẻ con yêu thương. Hãy vào bếp và nhìn lên bệ cửa sổ. Con bé đã hái tặng con một đóa hoa xinh xắn. Nó vào bếp để muốn làm con ngạc nhiên. Con đã làm cho nó đau lòng biết mấy. Người mẹ chợt tỉnh dậy và thấy má mình ướt đẫm nước mắt, những giọt nước mắt hối hận. Lặng lẽ bà trở dậy đến bên con gái và ôm vào lòng. Bà nói lời xin lỗi con. Cô bé mỉm cười. Mẹ ơi, chẳng sao đâu, con yêu mẹ, lúc nào cũng thế. Các bạn thân mến, câu chuyện mà chúng ta vừa nghe do một cô bé có nickname là Kẻ Hành Khất Lắm Tiền ở Hà Nội sưu tầm được. câu chuyện làm cô bé rất xúc động, muốn chia sẻ với tất cả chúng ta. Cô bé cũng viết: Family là gia đình, nghĩa là Father cộng Mother cộng I love you. Và qua chương trình, cô ấy muốn gửi tặng cho cha mẹ mình ca khúc In the Living Years của Mike and the Mechanics cùng với lời nhắn: Bố mẹ à, vậy là con đã thành một người lớn rồi đấy. Nhưng con biết, với bố mẹ, con vẫn mãi là một đứa trẻ cần được che chở, bảo vệ và yêu thương. Trong trái tim con, bố mẹ luôn là những người tuyệt vời nhất. Say it, say it, say it loud. Say it, say it. Come on, say it, please. Nâu ơi, có bao giờ chị khóc chưa? Phản ứng của mọi người bây giờ chị khóc như thế nào? Em mình nghĩ rằng chị buồn mà đã khóc đó là phản ứng cực kỳ bình thường. Chứ không biết có phải bởi vì mọi người quen nghĩ em là một đứa khô cứng và lạnh lùng hay không. Mà khi đấy em khóc thì tất cả mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên. Và tất nhiên sau đó em nhận được một loạt câu hỏi mà thật sự là khó trả lời, cũng không biết phải trả lời ra sao nữa. Và vì thế hôm nay em muốn gửi tới các bạn của em, anh Tuấn, anh Vi, Sonic, Sang Con và Luther Bean. Hy vọng là mọi người sẽ hiểu và đứng chết nhất là tại sao mình khóc nữa nhé. Cảnh cáo trước, nếu còn hỏi nữa thì sẽ khóc theo luôn Đà Lạt luôn đấy. Đằng nào thì Hồ Hòa Bình cũng đang thiếu nước, còn sông miền Nam thì đang bị xâm mặn nặng. Có hiền khóc, thay cho lũ, chắc cũng là đỡ được rất nhiều đấy. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Bye. Now it seems to me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. Just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no, for sure. I don't wanna be lonely anymore. Now it's hard for me when my heart's still on the mend. Open up to me like you do your girlfriend. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. What if I was good to you? What if you were good to me? What if I could hold you till I feel you move inside of me? What if it was paradise? And what if we were symphonies? What if I gave all my life to find some way to stand beside you? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. But you know I can never stand for this. When you tell me that you love me, no, for sure, I don't wanna be lonely anymore. Này Quick. Hả? Tại sao Quick lại sử dụng bài hát Lonely của Akon làm nhạc chuông điện thoại hả? Phải chăng Quick đang muốn tự quảng bá sự độc thân của mình và kêu gọi mọi người cảm thông với nỗi cô đơn của Quick? Thì đúng là tôi đang cô đơn mà. Sao vậy? Người yêu sắp đi du học hả? Chưa, nhưng sắp. Sắp gì á? À không, sắp là sắp có người yêu ấy chứ ạ. Quý có linh tính thế á, giỏi nhỉ. Ừ, cứ khi nào tôi cảm thấy cô đơn nhất là dấu hiệu báo tôi sắp có người thương tôi. Mà thôi, đó là chuyện riêng, Snow không nên hỏi kỹ làm gì. Tại sao? Snow thân với Quick thế cơ mà. Mọi chuyện của Quick thì Snow phải biết rõ chứ. Thì đúng, nhưng nhiều khi Snow rõ hơn cả Quick nữa. Snow là super soi mà. Không có bạn thì than là cô đơn, nhưng khi bạn bè quan tâm thì lại trách người ta soi mình. Quick thật khó tính chết đi được. Giống hệt anh chàng tên là Thành Trung, lớp anh K54, Đại học Sư phạm 1 Hà Nội. Trung có một cô bạn thân, bạn thật sự chứ không phải người yêu nhá. Luôn quan tâm và chia sẻ với Trung mọi chuyện vui buồn. Khi Trung có người yêu, chính cô bạn ấy là đại sứ thiện chí mỗi khi Trung và người yêu giận nhau. Còn lúc mọi thứ suôn sẻ thì cô ấy đứng xa một bên. Vậy mà nhiều lúc được cô ấy hỏi thăm, Trung lại cho rằng cô bạn nhiều chuyện. Và đến một ngày xấu trời, Trung bỗng nhận ra dạo này cô bạn thân ấy ít nói hẳn đi và không còn quan tâm đến Trung như trước. Bây giờ Trung mới nhận ra mình đã đối xử bất công thế nào với bạn. Phải làm thế nào? Nhờ Quick và Snow vậy. Và ngay sau đây là ca khúc Behind These Hazel Eyes của Kelly Clarkson sẽ được Thành Trung gửi tới cô bạn bốn mắt cùng lớp với lời nhắn: cậu trừng phạt tớ thế là đủ rồi đấy. Hãy hỏi tớ tất cả những gì cậu muốn hỏi, tớ không cáu đâu, miễn là cậu không lầm lì như mấy tuần nay. Đấy, Quý thấy chưa? Quý có muốn Snow lầm lì không? Chỉ có muốn chẳng được, vì bao giờ Snow cũng hỏi đến cùng những điều mà Snow muốn biết, có xua cũng chẳng đi ý chứ. Seems like just yesterday you were a part of me. I used to stand so tall, I used to be so strong. Your arms around me tight, everything felt so right. Unbreakable, like nothing could go wrong. Now I can't breathe, no, I can't sleep. I'm barely hanging on. Here I am, once again I'm falling to pieces. Open up and let you in. You made me feel alright for once in my life. Now all that's left of me is what I pretend to be. So together but so broken up inside. Cause I can't breathe, no I can't sleep. I'm barely hanging on. Here I am. Bức thư cuối cùng, yêu cầu cuối cùng của ngày hôm nay. Hãy xem bức thư viết gì nhé. Anh chị thân, kể từ khi em và anh ấy chia tay, em chẳng thiết gì nữa hết. Gần một năm rồi, em thu mình và sống cách biệt với tất cả. Em không gặp bạn bè, không đi chơi, không nghe nhạc và không xem phim. Anh ấy là mối tình đầu tuyệt đẹp của em, tưởng rằng sẽ tồn tại mãi mãi. Vậy mà... anh ấy đã làm em mất lòng tin, đã rung động trước người con gái khác. Đôi lúc, em ước giá như mình quên được, có thể tha thứ. Em đã chia tay và anh ấy đành chấp nhận điều em muốn. Ý chí đã không cho phép em tha thứ. Rồi giờ đây, khi em đang tìm cách chữa lành vết thương lòng, thì anh ấy lại xuất hiện, gửi cho em một băng nhạc có lời xin lỗi của anh ấy và một bài hát có nội dung bằng tiếng Anh mà Quick và Snow tạm dịch. Anh đã làm em tổn thương, anh thật ngu ngốc, anh đã không kiểm soát nổi mình, nhưng mong em hiểu điều đó có thể xảy ra với bất cứ ai trong chúng ta. Hãy nói em tha thứ cho anh không muốn mất em. Bài hát đã nói vậy anh chị ạ, và anh ấy cũng nói anh ấy đã sai lầm, rằng cô gái kia chỉ như một cơn say nắng nhất thời. Anh ấy muốn em tha thứ và trở lại. Nhưng anh chị ạ, thật sự em không đủ tự tin để làm điều đó. Em sợ, em vẫn còn rất yêu anh ấy, nhưng em sẽ không quay lại được đâu. Em muốn gửi tới anh ấy lời nhắn, mong anh ấy hiểu. Anh hãy bước tiếp trên con đường riêng của anh, được chứ? Con đường đó không có em mà chỉ có những kỷ niệm về em. Chuyện của chúng ta đã trở thành quá khứ. Xin anh đừng đánh thức kỷ niệm, hãy để nó ngủ yên, anh nhé. Ký tên Hoàng Hà. Và cùng với lời nhắn này là ca khúc When You're Gone của The Cranberries. Thinking without